Tu La Vũ Thần, chương 1510, Viêm Tà Ra Sân, góc truyện audio.com, Tiền Khôn huynh, nói chuyện không muốn quá phận, chớ nói Điền Lượng huynh không giải được này tàng vật đằng, ta nghĩ chính ngươi đều không giải được chứ. Viêm Lôi lên tiếng, Điền Lượng là hắn mời tới giúp một tay, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Điền Lượng bị người vũ nhục. Ta đích xác không giải được, nhưng là ta cũng không nói gì khoác lác, không nói gì thêm phân phối chung, liền mở ra này tàng vật đằng, làm người phải tự biết mình, không có niềm tin tuyệt đối, cũng không cần nói mạnh miệng như vậy. Tiên Khôn cười lạnh nhìn Điền Lượng, Tiên Khôn, ngươi thiếu kéo, ngươi này tàng vật đằng, căn bản là không mở ra, ngươi thực sự quá vô sỉ, biết rõ nó vô pháp mở ra, còn tới cùng ta ca giao dịch, ngươi căn bản là không thủ sáo bạch lang. Viêm Như cũng phẫn nộ. Lên tiếng, nàng không phải là bởi vì Tiên Khôn nhục nhã Điền Lượng mà phẫn nộ, chỉ là nàng cảm thấy này tàng vật đằng căn bản là không có cách mở ra, Tiên Khôn là đang đùa các nàng, cho nên hắn mới phẫn nộ. Viêm Như, lời nói có thể không nên nói lung tung, tuy rằng ta không giải được này tàng vật đằng, nhưng là ta viễn cổ tinh linh bên trong, thế nhưng có rất nhiều người, có thể mở ra này tàng vật đằng, các ngươi không giải được, chỉ có thể nói rõ các ngươi vô năng, trách không được người khác, còn có nửa canh giờ, các ngươi là biến thành người khác tới, tiếp tục phá giải đây, vẫn là bỏ rơi A Tiên Khôn cười lạnh hỏi. Nghe được này lời nói, Viêm Lôi sắc mặt rất là không tốt, nhưng là hắn biết Điền Lượng đều không giải được, ở đây đám người chung, sẽ không người có thể giải mở, nguyên do hắn lắc đầu chuẩn bị bỏ. Rơi, Tà Viêm tộc không hề từ bỏ cái từ này, nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên. Cái thanh âm này vừa vang lên, giống như một đạo kinh lôi tạc nổ tiếng vang, cả kinh người ở tại tràng, đều là thân thể run lên, thậm chí hai lỗ tai phát minh. Sau đó, mọi người đều muốn ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng, bởi vì này câu không phải bọn họ nói, mà là tự cái hướng kia truyền tới. Định Mục ngắm nhìn, hầu như vẻ mặt của tất cả mọi người, đều trở nên ngưng trọng. Thời khắc này, một người trẻ tuổi thân ảnh chính tự hoa viên đông nam phương hướng, chậm rãi đi tới. Người này, mái tóc màu đen, ghim một cái đuôi ngựa, lạnh lùng khuôn mặt tản ra khí tức lạnh như băng. Thấy vị này, ngay cả Sở Phong cũng là con ngươi co lại, sáng mắt lên, người này khí chất không giống người thường, vừa nhìn chính là một vị bất phàm hạng người. Viêm Tà ca ca, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy vị này, Viêm Như lập tức chạy tới, cao hứng vừa bật vừa nhảy. Viêm Tà đệ đệ, ngươi bây giờ tới quá đến lúc rồi, chúng ta này vừa vặn có đạo nan đề, ngươi đã đến rồi liền có thể giải quyết. Cùng lúc đó, Viêm Lôi cũng là đi tới, lúc trước rất là phiền muộn trên mặt thời khắc này treo đầy vui sướng dáng tươi cười, nhìn thấy vị này nam tử trẻ tuổi, hắn nghiễm nhiên giống như là nhìn thấy cứu tinh. Này vị chính là Độc Cô Tinh Phong trong miệng vị kia có trở thành đế vương tư chất người, Viêm Tà. Không cần nói, ta đều biết, giao cho ta đi. Viêm Tà khoát tay áo, sau đó liền từng bước hướng kia đặt ở trên đất tàng vật đằng đã đi tới. Đường Viêm Tà tới gần sau, người ở tại tràng, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, đều là nghiêm nghị. Kính trọng, ngay cả tự phụ Tiên Khôn cùng với hai vị khác viễn cổ tinh linh, thời khắc này cũng là cho mày, không tự chủ được về phía sau rút lui một bước. Này Viêm Tà, vẫn chưa tàn mát ra hắn tu vi khí thức, nhưng là hắn dường như từ lúc sinh ra đã mang theo thì có một loại cảm giác áp bách khiến cho người sợ sở. Ở đây người trong cùng thế hệ có thể ngăn cản loại này chèn ép, chỉ có Sở Phong một người. Viêm Tà tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, hắn nhìn về phía Sở Phong, quan sát Sở Phong một cái, nhưng không nói gì thêm, đồng thời mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua mà thôi. Bất quá chỉ là cái nhìn này, Sở Phong liền đã nhận ra một vài thứ, hắn biết hắn tại Viêm Tà trong lòng, đã để lại cùng người khác bất đồng ấn tượng. Oanh, bỗng nhiên, Viêm Tà nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, lần này thiên địa đều là run run một hồi, biến động bất ngờ, cuồng phong nổi lên bốn phía, xung quanh hết thảy đều bị hơi thở của hắn ảnh hưởng. Bán đế, một phẩm bán đế, cùng Tần Vấn Thiên bất đồng, Viêm Tà này một phẩm bán đế tu vi, không phải thông qua đường ngang ngõ tắt đổi lấy, mà là bằng vào bản thân tu võ thiên phú tu luyện mà đến. Trời ạ, bằng chừng ấy tuổi, liền trở thành một phẩm bán đế sao? Cảm thụ được Viêm Tà khí tức, người ở tại tràng đều là thất kinh, phải biết rằng, Viêm Tà niên kỳ thực không lớn, cùng Sở Phong không sai biệt nhiều, là ở đây bên trong so với trẻ tuổi. Mà hắn tuổi như vậy, liền bước vào bán đế cảnh quả thực ít lại càng ít, sợ là tam phủ tứ tộc như vậy thế lực bên trong, đều rất ít xuất hiện thiên tài như vậy. Dừng tay, nhưng mà, đúng lúc này, Tiên Khôn nhưng là đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì, Viêm Tà đưa mắt quay đầu sang, giống như lưỡng đạo lợi nhận một loại uy hiếp mười phần. Đối mặt cái này ánh mắt Tiên Khôn cũng là nội tâm run lên, một nhóm mồ hôi lạnh tự cái trán ép ra ngoài, nhưng hắn nhưng đã lui lui, mà là nói, ngươi có thể giải mở tàng vật đằng, nhưng không thể hủy nó. Bởi vì ta chỉ đáp ứng, đem tàng vật đằng bên trong gì đó đưa các ngươi, cũng không nói qua tàng vật đằng cũng đưa các ngươi. Tiên Khôn là chột dạ, hắn có thể cảm nhận được cái này Viêm Tà mạnh bao nhiêu, thiên tài như vậy đã vượt qua hắn, chỉ có hắn Tinh Linh Vương quốc chung mới có loại này cấp bậc tồn tại. Nguyên do hắn biết, đừng xem Viêm Tà tu vi là một phẩm bán đế, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ một phẩm bán đế đơn giản như vậy. Nếu là Viêm Tà xuất thủ, khẳng định có thể phá vỡ tàng vật đằng, nhưng là hắn cũng không muốn đem tàng vật đằng bên trong bảo vật lấy ra nữa, nguyên do hắn phải tìm lý do ngăn cản Viêm Tà xuất thủ. Lúc trước ngươi cũng không nói qua, không thể hư hao này tàng vật đằng. Viêm Tà nói, mỗi chữ mỗi câu, mỗi một chữ đều ẩn chứa lực uy hiếp, ta chưa nói qua không thể hư hao tàng vật đằng, nhưng chưa nói qua có thể hư hao tàng vật đằng, ta hiện tại minh xác nói cho ngươi biết, có thể mở ra tàng vật đằng, nhưng không thể hư hao tàng vật đằng. Tiên Khôn nói, ta như cưỡng ép phá vỡ đây. Viêm Tà lạnh giọng hỏi. Ngươi dám, ngươi như cưỡng ép phá vỡ, chính là hư hao ta tàng vật đằng, này tàng vật đằng, chính là ta Tinh Linh Vương quốc quốc vương tự mình ban cho ta, ngươi chính là đang khiêu chiến quốc vương uy nghiêm. Tiên Khôn biết hắn không phải là đối thủ của Viêm Tà, nguyên do chỉ có thể cầm Tinh Linh quốc vương tơi áp. Chế Viêm Tà, ngươi là đang uy hiếp ta. Chấm, Viêm Tà ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, cùng lúc đó, một luồng hơi lạnh cũng là lan ra, chỉ là trong nháy mắt, Sở Phong đám người, dường như đều đã thân ở trời đông giá rét. Không, đây không phải là trời đông giá rét là có thể có hàn khí, như Sở Phong người như vậy, cho dù không mặc gì cả tại trời đông giá rét bên trong cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Nguyên do cỗ hàn khí kia, là so bình thường hàn khí, muốn lạnh lẽo gấp bội khí tức lạnh lẽo thấu xương, liền ở đây võ giả, đều là khó mà chống lại. Mà Tiên Khôn, càng là hàn khí này tịch quyền mục tiêu chủ yếu, dù cho cố chấp như hắn, thời khắc này cũng là rút lui mấy bước, một đầu hoàng phát tức thì bị thổi cuồng ma loạn vũ, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Cường này Viêm Tà thực sự rất mạnh, đây không phải là những người khác nghĩ cách mà là Sở Phong nghĩ cách, này Viêm Tà dường như thực sự có trở thành đế vương tiềm chất, bởi vì cỗ áp bức này lực tuyệt không phải người thường sở hữu. Người có gan sẽ giết ta, xem ta viễn cổ tinh linh, sẽ hay không bỏ qua ngươi. Tiền Khôn cũng nổi giận, rất ít người dám đối với hắn như vậy, lại trước mặt mọi người đối với hắn thì áp. Người nghĩ rằng ta không dám. Mà Viêm Tà tán phát hàn khí càng ngày càng nặng, đã mơ hồ trong lúc đó, hiện ra một chút sát khí. Viêm Tà đệ đệ quên đi, chúng ta cũng không phải hắn cầm tàng vật đằng bên trong gì đó, huống chi Tiên Khôn huynh nói cũng phải có lý, hắn lúc trước đích xác không có nói qua, đem tàng vật đằng biếu tặng chúng ta, nếu chúng ta hủy nó, sợ là không tốt. Thấy tình thế đầu không ổn, Viêm Lôi lập tức vọt tới. Đúng vậy Viêm Tà ca ca, không muốn. Bởi vì loại chuyện này đưa khí, không phải là viễn cổ phần tràng vật phẩm sao, kỳ thực ta cũng không thèm khát. Cùng lúc đó, Viêm Như cũng chạy tới. Hai người bọn họ đều hiểu rất rõ Viêm Tà một cái không sợ trời không sợ đất người, bọn họ nếu không ngăn trở, sợ là Viêm Tà thực sự sẽ ra tay. Mà Viêm Tà nếu là bởi vì tức giận mà ra tay, liền tuyệt đối không phải giáo huấn Tiên Khôn một hồi đơn giản như vậy, sợ là sẽ phải giết Tiên Khôn. Tiên Khôn, bất kể nói thế nào, đều là tới từ Tinh Linh Vương quốc thiên tài, nếu là hắn thực sự gặp chuyện không may, Viêm tộc sợ là muốn tham đại sự. Nhớ kỹ, sớm lần sau nói cho rõ ràng, tại Viêm Lôi cùng Viêm Như khuyên can dưới, Viêm Tà bình tĩnh lại. Vậy các ngươi còn phá, không phá, không phá ta hãy thua đi. Tiên Khôn nói, thời khắc này hắn rất là khó chịu, nhất là Viêm. Tà ra sân sau, nhượng hắn cảm giác rất là gian nan, nghĩ mau ly khai này chỗ. Viêm Lôi huynh, nếu không lưu tâm, vậy hãy để cho ta đi thử một chút đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thuận tiếng ngắm nhìn, người ở tại tràng đều là sững sờ, vì vậy người không phải người khác chính là từ đầu đến cuối, không nói được một lời. Sở Phong, cách chương.